bảo hắn tu tiên chương 464, đau mất cơ duyên. Bất Ngữ đạo nhân tại thu được hảo đồ đệ gửi thư liền đã tính rõ ràng hết thảy. Chiến đấu không cách nào tránh khỏi, chính mình có thể nhất thời cùng đại ngu độ kiếp kỳ chống lại, thời gian dài chiến đấu thua thiệt khẳng định là chính mình. Trong thư đã nói, triều đình cùng năm đại tiên môn cường giả đã điều động tới, chính mình cần phải làm là bộc phát ra thanh thế thật lớn chiến đấu, hấp dẫn, kiên trì đến bọn họ chạy tới hỗ trợ. Trần Đào tiền bối a. Bất Ngữ đạo nhân ngẩng đầu nhìn xem đang cùng Phá Hiểu tôn giả, trong lòng đại định. Lạc Thủy vệ là triều đình chuyên môn xử lý kiếp tu, cổ đại tu sĩ cơ cấu, trong đó nhất cường đại chính người được xưng là Cửu Cung, Trần Đào làm Cửu Cung đứng đầu, thực lực cảnh giới thâm bất khả trắc. Bàn về bối phận đến, Trần Đào so Bất Ngữ đạo nhân sư phụ cũng cao hơn một nửa, là chân chân chính chính lão quái vật. Phái ra Trần Đào, có thể thấy được triều đình đối với triều đình đối tại đại ngu tu sĩ coi trọng trình độ. Phi. Bất Ngữ đạo nhân phun ra một búng máu tử, đau nhe răng nhếch miệng, cảm giác thân thể muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Vừa rồi đánh thời điểm giá dùng kiếm khí chèo chống thân thể, lâm thời tăng lên nhục thân cường độ, hiện tại kiếm khí tản ra, thương thế bắn ra, mỗi một đạo huyệt vị đều đang chảy máu, mấy hơi thở công phu, quần áo bị vết máu thấm ướt, toàn thân biến thành người máu. Đánh thật hung ác a. Bất Ngữ đạo nhân từ ống tay áo lấy ra mấy cái ẩn chứa đan văn, phát ra xông vào mũi đan hương tuyệt phẩm đại đan, một ngụm buồn bực đi vào. Miệng vết thương của hắn dần dần khép lại, cảm giác dễ chịu rất nhiều. Tịnh thân, tịnh y. Bất Ngữ đạo nhân thi triển tịnh thân thuật cùng tịnh y thuật, vết máu biến mất, quần áo sạch sẽ như lúc ban đầu, thân thể nhẹ bẩn. Thất sư huynh đan dược thật có tác dụng a. Hắn vừa rồi phục dụng đại đan là thất trưởng lão dùng tiểu dược vương sợi rễ luyện chế ra tới trân quý đan dược, thiên kim không đổi, đặt ở hợp thể cấp khác đấu giá hội trên đều có thể làm áp trục phẩm, đầy đủ trân quý. Bất Ngữ đạo nhân lâu dài đi ra ngoài, khó tránh khỏi gặp được nguy hiểm, là cho nên tùy thân mang theo cứu mạng đan dược. Lạc Thủy vệ Trần Đào. Phá Hiểu tôn giả nhìn chòng chọc vào tên này đột nhiên xuất hiện lão giả, không dám có chút chủ quan. Hắn trên người Trần Đào cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Chạy. Nơi đây không nên ở lâu, nhất định phải nhanh chóng chạy trốn. Ta nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Khác một thanh âm xuất hiện sau lưng Phá Hiểu tôn giả. Phá Hiểu tôn giả bỗng nhiên quay đầu, phát hiện lại tới một tên độ kiếp kỳ. Phía dưới Bất Ngữ đạo nhân nhận ra người, đồng dạng là Lạc Thủy vệ Cửu Cung một trong. Lạc Thủy vệ hết thảy có ba tên độ kiếp kỳ, triều đình một hơi phái ra hai người, dốc hết vốn liếng a. Người tới càng nhiều, Bất Ngữ đạo nhân càng cao hứng, ý vị này Phá Hiểu tôn giả chạy trốn tỷ lệ thu nhỏ. Người đến không cho Phá Hiểu tôn giả phản ứng cơ hội, phù văn đại đạo tựa như trường hà, từ hư không chảy xuôi mà ra, hội tụ thành pháp tắc xiềng xích, muốn bắt sống Phá Hiểu tôn giả. Phá Hiểu tôn giả thấy tình thế không ổn, phù văn tự nhiên, như chảy nhỏ giọt trường hà, sinh sinh bất tức, ý vị này đối phương phù tu đại thành, một vị phù tu bệnh xiềng xích trói chặt chính mình, chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào tránh thoát. Hắn phóng lên tận trời, muốn xông ra hai tên độ kiếp kỳ vòng vây. Muốn chạy. Hỏi qua ta vấn đạo tông không có. Ba đại gia thanh âm xuất hiện tại Phá Hiểu tôn giả đỉnh đầu, đối diện đạp Phá Hiểu tôn giả một cước. Ba đại gia đứng ở trận nhãn, tại định tâm thành nhất trên không hình thành phong tỏa, tam trưởng lão bọn người thân ở thất tinh chi vị. Thất tinh cũng vệ, bắt cực tinh trận pháp. Phá Hiểu tôn giả không cùng ba đại gia bọn người dây dưa, thi triển tu la thân, tu la nổi giận, đánh vỡ không gian. Hắn đang muốn tiến vào vết nứt không gian, chỉ thấy vết nứt không gian bên trong truyền đến một thanh âm. Làm ta trấn một tông không tại. Vết nứt không gian bên trong chui ra rất nhiều thượng cổ hung thú, có đế giang, kim sĩ đại bằng điểu, hỗn độn các loại, vẻ mặt dữ tợn, nhe răng nhếch miệng, thân hình lớn như núi cao, tản ra làm người ta sợ hãi hồng hoang khí tức. Tám vị cường giả thân ảnh từ vết nứt không gian bên trong đi ra, trên người xăm lấy những này thượng cổ hung thú hình xăm. Trấn Ngục Tông chiến văn tu luyện pháp. Ta Ngũ Hành Tông. Ta Nguyệt Quế Tiên Cung. Huyền Không Miếu. Huyền Không Miếu chỉ phái một người tới, là Huyền Không Miếu giám tự, hắn chiến lực không kém gì Khâu Tấn An. Còn có triều đình phái tới văn thần võ tướng, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, ma quyền sát chưởng. Lạc Thủy vệ hai tên Cửu Cung tu vi cao nhất, tới nhanh nhất, rất nhanh, năm đại tiên môn hợp thể kỳ lục tục đi vào định tâm thành trên không, đem Định Tâm Thành vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nhiều như rừng tính được, đến chỗ này lại có hơn 40 tên hợp thể kỳ. Những này hợp thể kỳ cũng đều là năm đại tiên môn hợp thể kỳ, tùy tiện xách ra một cái đều so phổ thông hợp thể kỳ có thể đánh. Cửu cung chi nhị cộng thêm tiên môn hợp thể kỳ, trận này cho động thủ, Vũ Hữu Đạo ba người tới đều chỉ có ngoan ngoãn bị đánh phần. Cho dù Vũ Hữu Đạo ba người đạt được Hoang Châu quốc vận chi lực, Vũ Hữu Đạo Long Hổ khí hoàn thành thuế biến, đồng dạng đánh không lại những người này. Triều đình cùng tiên môn vì phòng ngừa lại phát sinh Hán Thủy Thành sự kiện, cố ý điều động đại lượng nhân thủ, toàn diện quét sạch Ký Châu tiềm ẩn nguy hiểm. Có thể nói chỉ cần đại ngu tu sĩ dám lộ diện, liền sẽ lọt vào chính đạo liên thủ đã kích. Giống nhau đạo lý, Bất Ngữ đạo nhân cũng không dám lộ diện. Định Tâm Thành người nơi đó gặp qua loại tràng diện này, bọn hắn phân biệt không ra ai là độ kiếp kỳ ai là hợp thể kỳ, bọn hắn thậm chí không biết rõ trong này tùy tiện một người đều so Định Tâm Thành thành chủ mạnh hơn. Định Tâm Thành thành chủ mới luyện hư kỳ. Nhưng cái này không trở ngại bọn hắn kích động lên, nhảy cẩn hoang hô, bọn hắn bị phá hiểu tôn giả chế định quy tắc hành hạ quá lâu, hơi trái với một chỗ quy tắc, liền muốn mặt trước khi chết phong uy hiếp, mỗi ngày quá đích vô bỉ xem chừng. Lão bản, ta đi trước, sau này còn gặp lại. Bất Ngữ đạo nhân cùng đã đờ đẫn Trà Lâu lão bản tạm biệt. Trà Lâu lão bản nhưng thật ra là một tên tu sĩ, chính là tu vi không cao, tại Định Tâm Thành mở một nhà tửu lâu, giết thời gian. Hắn có thể lờ mờ đánh giá ra những này tu sĩ tu vi so thành chủ còn cao hơn, là tu tiên giới đỉnh tiêm đại năng. Gần trăm năm thời gian đều không có như thế số lượng tu tiên đại năng cùng nhau xuất thủ, đến bây giờ hắn cũng không dám tin tưởng mình nhìn thấy một màn này. A, ngài muốn đi rồi. Trà Lâu lão bản muốn giữ lại Bất Ngữ đạo nhân, vừa rồi Bất Ngữ đạo nhân nói thấy chết không sờn, một bộ muốn cùng phá hiểu tôn giả liều mạng bộ dáng, làm sao bây giờ Hán Thủy Thành được cứu vớt, ngược lại muốn đi rồi. Nếu ngươi không đi liền đi không được. Bất Ngữ đạo nhân không có cùng Trà Lâu lão bản giải thích quá nhiều, thừa dịp đám người đem lực chú ý đều thả trên người phá hiểu tôn giả lúc, chuồng mất. Bắt sống hắn. Trần Đào ra lệnh một tiếng, ngược lại là chính mình dẫn đầu động thủ. Hắn cắn nát đầu ngón tay, một tích tích kim sắc huyết dịch bay ra, hóa thành thần binh lợi khí, như màn mưa bay về phía phá hiểu tôn giả. Rất lâu chưa thấy qua Trần Đào tiền bối thần binh bách luyện a. Tiên môn người một bên cảm khái, một bên theo Trần Đào cùng một chỗ xuất thủ, đủ loại phương thức công kích đánh phá hiểu tôn giả không thể chống đỡ một chút nào. Phá hiểu tôn giả sinh lòng tuyệt vọng, cuối cùng bị phù văn hóa thành quy tắc xiềng xích trợ giúp, một thân tu vi nửa điểm không cách nào điều động. Rốt cục bắt lấy một cái. Trần Đào cười lạnh, cho tới bây giờ, đại ngu tu sĩ đều là bị Vấn Đạo Tông bắt lấy, bây giờ rốt cục đến phiên triều đình. Đúng rồi, vừa rồi cái kia cùng phá hiểu đánh cân sức ngang tài tu sĩ đi nơi nào. Tới thời điểm Trần Đào lực chú ý toàn thả trên người phá hiểu tôn giả, không có chú ý cùng phá hiểu tôn giả đánh người là ai. Hỏi một chút thành chủ, hắn khẳng định nhìn thấy. Ba đại gia đề nghị. Bị một đám tu vi vượt xa quá chính mình đại năng nhìn chăm chú, thành chủ dọa đến toàn thân run rẩy, đem một trương tất cả mọi người hết sức quen thuộc mặt vẽ ra. Má nó, để Bất Ngữ tiểu nhi chạy. Đám người kích động đập đùi, giống như là bỏ lỡ trời cơ duyên lớn. Bất Ngữ đạo nhân nếu là ở chỗ này, nên tốt bao nhiêu báo thù cơ hội. Nghiêm hình tra tấn phá hiểu, nếu là không có hắn, Bất Ngữ tiểu nhi có thể chạy đi. Phá hiểu tôn giả, chấm chấm. Không phải nói đại hạ tu sĩ đều sống chung hòa bình sao, nhìn không giống a. Vô chủ động thiên bên trong, mặt mũi tràn đầy nếp uốn lão giả nghe được thuộc hạ tin tức truyền đến, bỗng nhiên đứng lên, kinh khủng khí tức quét sạch mỗi một tấc không gian. Cái gì, phá hiểu bị bắt lại rồi. Thuộc hạ gặp quốc sư đại nhân tức giận, kiên trì nói ra, đúng vậy, phá hiểu tôn giả bị đại hạ bắt lấy, mấy cái dấu ở Định Tâm Thành huynh để mất đi liên lạc, rất có thể cũng bị bắt lấy. Phá hiểu tôn giả là đại ngu Phục Hưng trọng yếu chiến lực, là mở ra đại hạ một cây đao, không nghĩ tới còn không có cắt lấy đại hạ một miếng thịt, ngược lại bị đại hạ bắt lấy. Đáng chết. Định Tâm Thành quy tắc ta gặp qua, không thể phá vỡ, ngoại nhân căn bản không biết rõ Định Tâm Thành xảy ra chuyện gì, đại hạ phản ứng không kịp mới đúng, đưa ngươi nghe được tin tức kỹ càng đến, phá hiểu là như thế nào bị phát hiện. Tin tức quá đột ngột, trong lúc vội vã thuộc hạ khó mà dò thăm càng nhiều tin tức. Phá hiểu tôn giả là bị Vấn Đạo Tông tông chủ Bất Ngữ đạo nhân phát hiện. Bất Ngữ đạo nhân làm năm đại tiên môn môn chủ, Quốc sư lưu ý qua Bất Ngữ đạo nhân, người này hành tung quỷ dị, hắn một mực đoán không ra ý đồ của người nọ, là cái khó chơi tu sĩ. Quốc sư đại nhân, thuộc hạ gặp quốc sư tự lẩm bẩm, dừng lại. Không có gì, ngươi nói tiếp. Bất Ngữ đạo nhân không biết dùng phương pháp gì, phát hiện định tâm thành dị dạng, độc thân tiến vào định tâm thành, bởi vì Bất Ngữ đạo nhân chỉ là hợp thể kỳ, phá hiểu tôn giả cũng không quá để ý. Liên tiếp mấy ngày, Bất Ngữ đạo nhân ngay tại trong trà lâu thuyết thư, cũng không cái khác cử động. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, một cái hạt giấy tiến vào phá hiểu tôn giả bố trí quy tắc màn trời, khiến cho quy tắc màn trời xuất hiện lỗ thủng, lúc này mới cho Bất Ngữ đạo nhân thời cơ lợi dụng. Bất Ngữ đạo nhân thi triển kiếm khai thiên môn, bổ ra màn trời, cùng phá hiểu tôn giả đánh lên, hai người đánh khó hòa giải, vẫn là tôn giả cao hơn một bậc, đánh bại Bất Ngữ đạo nhân. Đang lúc tôn giả chặn đánh giết Bất Ngữ đạo nhân lúc, Lạc Thủy vệ cửu cung chạy đến, ngăn lại tôn giả cử động. Nguyên bản tôn giả là có thể chạy trốn, thế nhưng tới không chỉ một người, còn có một vị khác độ kiếp kỳ, cùng năm đại tiên môn 30 mấy vị hợp thể kỳ, triều đình tầm 10 vị hợp thể kỳ. Quốc sư thở dài, đưa tay ra hiệu không cần nói thêm gì đi nữa, sự tình phía sau không cần phải nói cũng có thể đoán được. Lượng lớn tu sĩ xuất thủ, phá hiểu căn bản không có khả năng chạy trốn, liền tự sát đều khó khăn. Thuộc hạ tức giận bất bình, nếu là không có những người này chạy đến, tôn giả khẳng định là có thể chạy. Quốc sư lắc đầu, sự tình còn lâu mới có được tưởng tượng đơn giản, tỉnh táo phân tích chuyện này tiền căn hậu quả. Chuyện này có 3 cái điểm đáng ngờ. 1. Bất Ngữ đạo nhân vì sao tiến vào định tâm thành, thật là trùng hợp sao? 2. Hạt giấy là như thế nào tiến vào màn trời, làm màn trời xuất hiện lỗ thủng, chủ nhân hạt giấy là ai, cái gì tu vi? 3. Triều đình cùng tiên môn người thật vừa đúng lúc liền vừa vặn xuất hiện tại Ký Châu, là trùng hợp vẫn là dự mưu? Cẩn thận tưởng tượng, cái này 3 cái điểm đáng ngờ là có thể bắt đầu xuyên. Thuộc hạ tại quốc sư trước mặt vân vân dạ dạ, không ngóc đầu lên được, nhưng kỳ thật hắn là đường đường hợp thể lão quái, tại đại ngu sơ kỳ là quát tháo phong vân một phương hào hùng, nhạy bén hơn người, hắn chỉ là bị đột nhiên xuất hiện tin tức kinh đến, bây giờ trải qua quốc sư đề điểm, cũng kịp phản ứng. Thuộc hạ cả thuận quốc sư mạch suy nghĩ phân tích, Bất Ngữ đạo nhân khi tiến vào định tâm thành trước đó, liền đã phát hiện định tâm thành dị dạng, hắn sớm liên hệ triều đình một phương, để bọn hắn mai phục tại chung quanh, hắn một người tiến vào định tâm thành dò xét tình huống, song phương còn làm ước định. Nếu như mấy ngày bên trong không có tin tức, ngoài thành người liền dùng giấy hạt mổ phá màn trời. Mấy ngày sau, hạt giấy tiến vào màn trời, mở ra đại chiến. Quốc sư gật đầu, thủ hạ coi như thông minh, nghĩ cùng hắn không sai biệt lắm, hắn bổ sung mấy điểm. Hạt giấy không giống như là độ kiếp kỳ có thể thi triển, nên là bán tiên đẳng cấp người hành động. Quốc sư gõ gõ cái ghế, toát ra một tia may mắn thần sắc, lúc ấy tại định tâm thành, khẳng định có một vị bán tiên đẳng cấp người tọa trấn, một tên bán tiên, 2 tên độ kiếp kỳ, hơn 40 vị hợp thể kỳ, trận này cho là bắt phá hiểu sao, không, đây là tới bắt ta. Quốc sư tiếp tục nói ra, ta từng nghiên cứu qua Bất Ngữ đạo nhân người này, phát hiện hắn hành vi xảo trá, cổ quái kỳ lạ, khó mà suy nghĩ, thân là tông chủ, vì sao đặt vào vấn đạo tông mặc kệ, ngược lại bốn phía du lịch, còn tiến hành thuyết thư, đây là hợp thể kỳ tu sĩ, nhất môn chi chủ có thể làm ra tới sự tình. Thuộc hạ gật đầu, hắn cũng là hợp thể kỳ, cũng là nhất môn chi chủ, tuyệt đối không làm được loại chuyện này. Trải qua sự tình lần này ta mới làm rõ ràng hắn mục đích. Hắn làm bộ bốn phía du lịch thuyết thư, nhưng thật ra là đang tìm kiếm chúng ta tung tích. Trải qua quốc sư nói chuyện, thuộc hạ hiểu ra, quốc sư trí tuệ quả thật không phải hắn có thể sánh vai. Nguyên lai là dạng này. Cái này Bất Ngữ đạo nhân, không chỉ là Bất Ngữ đạo nhân, là toàn bộ vấn đạo tông, đều là đại ngu phục hồi chướng ngại. Thiên tai tôn giả tại Thanh Châu Thịnh Điển bị vấn đạo tông người bắt giữ. Xếp vào tại Cản Thi Tông Hoàng Minh bị vấn đạo tông đệ tử nhìn thấu thân phận, bệ hạ bị ép sớm động thủ, kế hoạch thất bại, 3 người đến bây giờ đều liên hệ không lên. Bây giờ lại có Bất Ngữ đạo nhân tìm kiếm khắp nơi tung tích của chúng ta. Kế hoạch chúng ta mỗi một bước đều có vấn đạo tông ngăn cản, lần một lần hai còn có thể nói là trùng hợp, 3 lần đều là dạng này, nói rõ vấn đạo tông vận thế sẽ ngăn trở đại ngu quật khởi vận thế. Vấn đạo tông có 12 vạn năm lịch sử, thành lập tại ta đại ngu vương triều, bây giờ khắp nơi tại ta đại ngu đối nghịch, quả nhiên là không biết tốt xấu. Chẳng lẽ coi là đầu nhập vào triều đình, thành lập cái gọi là năm đại tiên môn, liền có thể giữ được tính mạng. Quốc sư ánh mắt bên trong để lộ ra một cổ sát ý, để thuộc hạ rùng mình một cái. Lần trước quốc sư lộ ra loại này nhãn thần, vẫn là 18 vạn năm trước, lúc ấy quốc sư bế quan, đại đa số độ kiếp kỳ rơi vào trạng thái ngủ say, chờ đợi đại thế đến. Có 6 tên độ kiếp kỳ thừa cơ liên thủ, giả tâm quá lớn, mưu đồ làm loạn, vọng tưởng thay đổi triều đại. 6 tên độ kiếp kỳ liên thủ, thiên địa cũng vì đó biến sắc, ai có thể địch, một tòa lại một tòa thành trì công phá, phản quân thế như chẻ tre, một đường hát vang, cuối cùng thậm chí liền hoàn thành đều luân hãm. Đúng lúc này, quốc sư phá quan mà ra, lấy một địch 6, chiếm hết thượng phong, cuối cùng càng đem 6 tên độ kiếp kỳ từng cái chém giết, lừa giết 100 vạn phản quân, trung ương đại lục trên không, huyết vân 3 ngày không tiêu tan. Lần này quốc sư đại nhân muốn đối Vấn Đạo Tông động thủ sao? Thuộc hạ kích động nắm tay, là thời điểm để Vấn Đạo Tông kiến thức đại ngu tức giận. 6 tên độ kiếp kỳ đều không phải là quốc sư đối thủ của đại nhân, nho nhỏ một cái Vấn Đạo Tông, còn có thể chịu đựng lấy quốc sư đại nhân lửa giận. Quốc sư chậm rãi đứng dậy, giống như ngủ say hoang cổ cự thú khôi phục, một khi thức tỉnh liền gào thét thiên địa, phá toái hư không, để thế nhân kiến thức cự thú kinh khủng cùng vĩ đại. Hắn ngữ khí quả quyết, phân phó thuộc hạ, kêu lên tất cả mọi người, chuẩn bị hành động. Thuộc hạ kích động nhìn xem quốc sư đại nhân, là muốn đối Vấn Đạo Tông động thủ sao? Quốc sư cùng nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem thuộc hạ, phá hiểu bị bắt, chỗ này động thiên vị trí khẳng định sẽ bị đại hạ biết được, chúng ta tự nhiên muốn chuyển di địa điểm. Thuộc hạ, chấm chấm. Mới vô chủ động thiên, đại ngu các tu sĩ lục tục đem đồ vật từ trong nhẫn chứa đồ dời ra ngoài, trang trí mới động thiên. Liền liền cung điện đều có thể từ trong nhẫn chứa đồ dời ra ngoài, rất nhanh lộng lẫy đường hoàng cung điện liền sừng sững tại hoang vu động thiên bên trong. Cung điện bên cạnh có một tòa không đáng chú ý nhà tranh, là quốc sư trụ sở. Quốc sư lấy sơn nhân tự cho mình là, ở địa phương phi thường điệu thấp đơn sơ. Quốc sư ngồi xổm ở bàn nhỏ bên trên, đôi mắt thâm thúy, giống như giếng cổ, sâu không thấy đáy, một bộ bày mưu nghĩ kế thế ngoại cao nhân hình tượng. Hiện tại liền an toàn. Vấn Đạo Tông làm cho ta chuyển di trận địa, quả nhiên là vô cùng nhục nhã. Hắn là bực nào người vậy? Đại ngu đời thứ hai quốc sư, đại ngu thịnh thế người thừa kế cùng phát triển người, mấy ngu đế dựa vào sự giúp đỡ của hắn trở thành minh quân, bị thế nhân kính ngưỡng. Đời thứ nhất quốc sư có 2 tên ưu tú đồ đệ, đại đệ tử chinh chiến 4 phương, thành lập đại ngu vương triều, bị hậu thế xưng là đời thứ nhất ngu đế, mà hắn là đời thứ nhất quốc sư nhị đệ tử. Hắn không chỉ là đời thứ hai quốc sư, càng là đời thứ nhất ngu đế sư đệ, thiên hạ ai dám đối với hắn bất kính. Hắn tự thân càng là một tên tu vi cực kỳ khủng bố tu tiên đại năng, bằng vào sức một mình trấn áp 6 tên độ kiếp kỳ. Đây hết thảy nguyên nhân gây ra đều là Bất Ngữ đạo nhân làm cục, phá hiểu bị bắt, động thiên vị trí tiết lộ. Thuộc hạ ánh mắt bên trong cũng toát ra lửa giận, chỉ là một giới tông môn, sao dám cùng vương triều tranh nhau phát sáng, đáng chết Vấn Đạo Tông. Quốc sư con ngươi âm trầm, phân tích muốn như thế nào đối phó Vấn Đạo Tông, cho đến tận này, Vấn Đạo Tông tổng cộng có 3 lần ngăn ta đại ngu con đường. Thanh Châu Thịnh Điển bên trên, một tên Vấn Đạo Tông tu sĩ xuất thủ, thế nhưng tại quốc vận chi lực ảnh hưởng dưới, không cách nào biết được tên này Vấn Đạo Tông tu sĩ thân phận. Tiếp theo chính là một cái gọi Lục Dương Kim Đan kỳ tiểu đệ tử, nhìn thấu xếp vào tại cảng Thi Tông Hoàng Minh thân phận. Cuối cùng là Vấn Đạo Tông tông chủ Bất Ngữ đạo nhân, lấy thân làm cục, bắt được phá hiểu. Này 3 người hẳn phải chết, trước từ địa vị thấp nhất Lục Dương bắt đầu, ta đại ngu nếu là lại không xuất thủ, coi chừng gọi đại hạ cùng trốn ở không biết rõ nơi nào đại càng trò cười. Đại ngu cùng đại càng đều có thay thế đại hạ ý đồ, cả hai là cạnh tranh quan hệ, quốc sư nhiều lần tìm kiếm đại càng ẩn thân vị trí, muốn để đại càng cùng đại hạ đấu lưỡng bại câu thương, đại ngu thuận tiện từ đó thu lợi. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Quốc sư ra lệnh thuộc hạ, ngươi đi dò ra cái này gọi Lục Dương tiểu đệ tử, bây giờ người ở chỗ nào, nếu là có thể giết chết liền giết chết. Rõ. Thuộc hạ sau khi đi, quốc sư suy tư, theo hắn đạt được tin tức, Hán Thủy Thành chi thời gian chiến tranh, xuất hiện phe thứ 3 thế lực, là một tên tự xưng Thiên Đình Giáo Vô Thượng Đại Thiên Tôn Tiên Nhân, đánh bại Vũ Hữu Đạo 3 người. Cái này Thiên Đình Giáo đến tột cùng ra sao lai lịch, Đậu Thiên Tôn là ai? Quốc sư học cứu Thiên Nhân, cũng tìm hiểu rõ ràng đương kim phân chia thế lực, đều chưa từng nghe nói qua Thiên Đình Giáo, chớ đừng nói chi là Đậu Thiên Tôn. Cái này Thiên Đình Giáo tựa như là đột nhiên xuất hiện, quái sự. Thiên đình giáo vì sao muốn xuất thủ ngăn cản Vũ Hữu Đạo, cũng để mắt tới quốc vận chi lực. Năm ngày sau, thuộc hạ báo cáo công việc. Tìm tới Lục Dương rồi. Khởi bẩm quốc sư, đúng thế. Đã giết chưa? Cái này. Chỉ là một tên kim đan kỳ tiểu tu sĩ, cũng giết không được sao? Quốc sư rõ ràng tức giận, đối thuộc hạ công việc hiệu suất cảm thấy bất mãn, như đều là loại thái độ này, đại ngu nói thế nào phục hồi. Thuộc hạ khóc không ra nước mắt, đại nhân, Lục Dương đã là đại diện tông chủ. Ừm. Quốc sư còn tưởng rằng nghe lầm, mặc dù hắn xem thường vấn đạo tông, nhưng nói thế nào cũng không về phần nghèo túng đến một tên kim đan kỳ tu sĩ làm đại diện tông chủ. Hắn không nguyện ý động Bất Ngữ đạo nhân, cũng là bởi vì Bất Ngữ đạo nhân là tông chủ, quá dễ thấy, động thủ dễ dàng xuất hiện chỗ sơ suất. Hiện tại Lục Dương lên làm đại diện tông chủ, bảo hộ hắn người khẳng định không ít, tùy tiện động thủ ngược lại là không sáng suốt cử động. Theo tiểu nhân dò thăm tin tức nói, chuyện này dính đến vấn đạo tông nội bộ quyền lực tranh đoạt, vấn đạo tông quyền lực lâu dài bị một tên gọi Vân Chi tu sĩ cưỡng chiếm, là ý nghĩa thực tế trên tông chủ, Vân Chi là Bất Ngữ đạo nhân đại đồ đệ, tu vi không rõ, Bất Ngữ đạo nhân không nguyện ý để Vân Chi trường kỳ cầm chính, giá không chính mình. Liền để hắn tiểu đồ đệ Lục Dương làm đại diện tông chủ. Quốc sư cười lạnh một tiếng, ngươi nhìn vấn đề quá nông cạn, Lục Dương bất quá là một tên kim đan kỳ, làm sao có thể cùng hắn sư tỷ tranh quyền đoạt thế, cái này rõ ràng là vấn đạo tông tính tới ta muốn đối Lục Dương động thủ, sớm để Lục Dương làm tới đại diện tông chủ, nhờ vào đó cơ hội bảo hộ hắn. Ta lại hỏi ngươi, Lục Dương lên làm đại diện tông chủ, có phải là hắn hay không từ Hán Thủy Thành trở về phát sinh sự tình? Thuộc hạ kinh động như gặp thiên nhân, đối quốc sư càng phát ra sùng bái, đại nhân minh giám, cái kia gọi Lục Dương chính là từ Hán Thủy Thành trở về sau này lên làm đại diện tông chủ. Bọn hắn nguyện ý đi theo quốc sư, không phải liền là bởi vì quốc sư có tài năng kinh thiên động địa, tính không lộ chút sơ hở. Quốc sư lộ ra một bộ hiểu rõ biểu lộ, hừ, thế gian nào có nhiều như vậy trùng hợp, phía sau đều là có tính toán. Vậy cái này Lục Dương. Giết. Nhất định phải giết. Chỉ là một cái vấn đạo tông, cho dù là tính toán đến ta đại ngu trả thù lại như thế nào, bọn hắn còn có thể bảo trụ một cái nho nhỏ kim đan kỳ tu sĩ hay sao? Ta muốn để vấn đạo tông biết được, để người trong thiên hạ biết được, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì tính toán đều là không chịu nổi một kích. Thuộc hạ nghe vậy mừng rỡ, hắn đã có thể tưởng tượng đến bọn hắn đánh giết Lục Dương, vấn đạo tông một mặt ngốc trệ, nổi giận lại không thể thế nhưng biểu lộ. Tiểu nhân còn thăm dò được, vấn đạo tông tại 2 tháng sau cử hành tông môn khánh điển, chúc mừng vấn đạo tông thành lập 12 vạn năm tròn, đến lúc đó sẽ mời rất nhiều thế lực, chúng ta có thể thừa cơ tiến vào. Vấn đạo tông phòng ngự chu đáo chặt chẽ, ra vào thẩm tra khắc nghiệt, chỉ có loại này cỡ lớn hoạt động thời điểm mới có thể hơi thư giãn. Còn có loại chuyện này. Quốc sư ánh mắt lóe lên, nhếch miệng lên một vòng ý cười, xem ra thiên mệnh coi là thật tại ta đại ngu. Vấn đạo tông thành lập 12 vạn năm tròn, cũng nên hủy diệt. Hắn hời hợt ném ra ngoài một câu, cho vấn đạo tông phán quyết tử hình. Nếu là liền chỉ là vấn đạo tông đều không đối phó được, bọn hắn đại ngu còn nói gì phục hồi. Lúc này Lục Dương còn không biết mình đã bị đại ngu quốc sư để mắt tới, xếp vào tất sát danh sách. Kỳ thật đây là tin tức không đối xứng tạo thành hiểu lầm. Trên Thanh Châu Thịnh Điển, thiên tai tôn giả vốn có thể chạy trốn, lại bị Lục Dương triệu hoán đi ra đại sư tỷ đánh bại. Hán Thủy Thành bên trong, Vũ Hữu Đạo ba người lúc đầu sắp thu hoạch được quốc vận chi lực, lại bị Lục Dương thể nội Bất Hủ Tiên Tử xuất thủ ngăn cản, còn thuận tiện bắt lấy Vũ Hữu Đạo ba người. Định Tâm Thành, bay về phía Bất Ngữ đạo nhân hạt giấy là Lục Dương để viết. Đại ngu quốc sư nếu là biết rõ cái này ba chuyện đều cùng Lục Dương có quan hệ, Lục Dương đã sớm trên tất sát danh sách, căn bản đợi không được hôm nay. Coi như Lục Dương biết mình đã lên tất sát danh sách, hắn cũng sẽ không quá để ý. Hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý. Đại sư tỷ ngài nói, ta phải làm là đại diện tông chủ, đi hoàng cung họp. Lục Dương ngay tại giả mạo Bất Hủ Tiên Tử kim thủ chỉ, sử dụng đại diện tông chủ quyền lực, bày ra tông môn thánh điển nội dung. Dù sao cũng không thể đem tất cả kêu đến, cùng một chỗ vui chơi giải trí, tiên tử đọc cái lời dạo đầu, đọc cái lời bế mạc liền kết thúc. Cái này 12 vạn năm tròn năm khánh qua khó tránh khỏi có chút quá bình thản, đừng nói qua đại sư tỷ cửa này, chính Lục Dương đều không có mắt thấy. Cũng liền có thể qua Bất Hủ Tiên Tử cửa này. Khánh điển nha, mọi người cùng nhau vui a, qua phức tạp như vậy làm gì? Bất Hủ Tiên tự lấy thân thuyết pháp, đề nghị Lục Dương vứt bỏ hậu thế loại này khánh điển muốn phức tạp cặn bã tư tưởng, chúng ta thượng cổ tiên nhân tụ hội đều không có ngươi phức tạp, ta muốn làm cơm kỳ lân tiên bọn hắn đều đừng nói mệt mỏi ta, đừng làm. Cái gọi là thượng thông cổ tiên nhân tụ hội, chính là Bất Hủ Tiên tử dùng mị lực cá nhân đem mặt khác bốn cái kẻ xui xẻo tập hợp một chỗ, có thời điểm còn có kỳ lân tiên hai cái lão bà. Vậy các ngươi tụ hội làm gì? Giao lưu tu luyện tâm đắc a, ngươi cũng biết rõ, lúc ấy trên thế giới liền chúng ta năm cái tiên nhân, rất khó tìm đến đồng đạo giao lưu, tất cả mọi người phi thường trân quý mỗi lần tụ hội. Tụ hội thời điểm mọi người nói thoải mái, nghiên cứu đạo quả diệu dụng, tư duy va chạm rất dễ dàng sinh ra mới ý nghĩ, hoặc là vì hậu nhân lưu lại khảo nghiệm. Lục Dương gật đầu, lúc này nghe trái ngược với có chuyện như vậy, giống như là trong ấn tượng tiên nhân, đàm luận tiên đạo, khảo nghiệm hậu nhân. Cụ thể đâu? Cụ thể chính là ta nghiên cứu làm sao tự bạo uy lực lớn nhất. Ứng Thiên Tiên hỏi mọi người còn có thể hay không nghĩ đến một chút xảo trá kiếp phạt. Tuế Nguyệt Tiên nói hắn nghiên cứu ra Tuế Nguyệt đạo quả mới cách dùng, hắn thiết lập một gian thần bí không gian tốc độ chảy cùng ngoại giới khác biệt, trong không gian tu luyện một ngày, ngoại giới đi qua một năm. Lục Dương, chấm chấm. Các ngươi cũng đừng tai họa thiên hạ. Bằng không chính là biên soạn cố sự, như cái gì thiên đình, Phật môn loại hình, ngươi chớ xem thường những này cố sự, đây đều là chúng ta năm cái tỉ mỉ biên soạn ra tới, mỗi một cái cố sự phía sau đều có phát người suy nghĩ sâu xa đạo lý, có thể cấp cho hậu nhân tư tưởng vỡ lòng. Ứng Thiên Tiên nói dạng này còn có thể thuận tiện để hậu nhân nghiên cứu không rõ ràng thượng cổ lịch sử, bọn hắn ai đối ngoại bêu xấu, đều có thể che giấu đi qua. Lục Dương cảm thấy Ứng Thiên Tiên cũng là nhân vật hung ác, tại Bất Hủ Tiên tử cái này cản trở trợ giúp dưới, vì bảo trì bức cách, đã làm nhiều lần sự tình, chính là không biết rõ hắn biết không biết mình ở phía sau người suy nghĩ bên trong đã trở thành chơi vui nhân thê, khiến vô số nữ tu mang thai hình tượng. Chính mình thông cảm Ứng Thiên Tiên, cũng hy vọng hắn có thể thông cảm chính mình, hắn giết đến tận cửa thời điểm có thể đối với mình mở một mặt lưới, lưu chính mình một mạng. Có thời điểm cũng chơi tinh cầu, ném tới ném lui, sinh linh quản cái này gọi mưa sao băng, coi là một kỳ tích, nhìn thấy chúng ta ném tinh cầu liền cầu nguyện. Lục Dương là một cái cực kỳ tốt người nghe, hắn một mực lẳng lặng nghe Bất Hủ Tiên tử giảng thuật thượng cổ lịch sử, thỉnh thoảng vai phụ đặt câu hỏi, nghe có nửa canh giờ. Đều nói lịch sử đang không ngừng lặp lại, làm việc có thể lấy lịch sử là tham khảo, hắn chăm chú suy nghĩ Bất Hủ Tiên tử giảng thuật thượng cổ tiên nhân tụ hội trải qua, tìm kiếm có hay không đáng giá tham khảo địa phương, cuối cùng hắn đạt được một cái kết luận. Hắn lãng phí nửa canh giờ. Cái này thời điểm đại sư tỷ đi vào động phủ, mặc dù biểu lộ cùng trong ngày thường không có bất kỳ biến hóa nào, hoàn toàn như trước đây không biểu lộ, nhưng Lục Dương thân là tiểu sư đệ, đối đại sư tỷ hơi biểu lộ có 5% 10 phán đoán xác suất thành công. Hắn kết luận đại sư tỷ tiến đến là có chuyện. Bất Hủ Tiên tử mặc dù không có Lục Dương phán đoán xác suất thành công cao, nhưng nàng cũng làm ra giống nhau phán đoán. Dù sao mình cái này đại diện tông chủ làm rất tốt, Vân Nha Đầu không có việc gì sẽ không tới động phủ. Bất Hủ Tiên tử thấy cảnh này đắc ý, nàng lên làm đại diện tông chủ, Lục Dương cùng Vân Nha Đầu chính là nàng tay trái tay phải, trợ giúp xử lý sự vụ. Đại sư tỷ, có chuyện gì không? Hiện tại vẫn là Lục Dương khống chế thân thể của mình. Ta vừa tiếp vào tin tức, Hạ Đế có một cái ý nghĩ cần chứng thực, hy vọng năm đại tiên môn môn chủ đi hoàng cung học. Lục Dương cùng đại sư tỷ nhìn nhau mấy giây, tiếp lấy không thể tin chỉ chính mình, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, ta đi. Không phải ngươi đi, là tiên tử tiền bối đi. Đại sư tỷ chăm chú chỉ ra chỗ sai. Cái kia còn tốt. Đợi lát nữa, cái này khác nhau ở chỗ nào? Tại sao không có khác nhau, là bản tiên đi học, không phải ngươi đi. Bất Hủ Tiên tử tức giận nhìn xem Lục Dương, hoài nghi kẻ này có mưu quyền soán vị ý nghĩ. Lục Dương quyền đem Bất Hủ Tiên tử gọi như gió thoảng bên tai. Mặc dù hắn thân là Bất Ngữ đạo nhân tiểu đồ đệ, Vân Chi tiểu sư đệ, Bất Hủ một mạch nhị đương gia, Bất Hủ giáo giáo tổ, Thiên Đình giáo thiếu giáo chủ, Bất Hủ Tiên tử túc chủ, mạnh nhất kim đan kỳ, vượt cấp khiêu chiến ghi chép người sáng tạo các loại một hệ liệt đặt ở ngoại giới đều là đi ngang thân phận. Nhưng để hắn Hạ Đế cùng năm đại tiên môn môn chủ ngồi cùng một chỗ họp, thương nghị chính đạo đại sự, nhiều ít vẫn là chột dạ. Ta sẽ đi chung với ngươi. Đại sư tỷ rốt cục nói một thì tin tức tốt. Lục Dương thoáng nhẹ nhàng thở ra, ta bất quá chỉ là cái nho nhỏ kim đan kỳ, có tài đức gì cùng mặt khác tứ đại tiên môn môn chủ ngồi cùng một chỗ, có đại sư tỷ ở một bên áp trận, áp lực liền nhỏ rất nhiều. Đi thôi. Đi học cũng không cần cái gì chuẩn bị, người đi qua là được. Đại sư tỷ đi ra động phủ, dương mắt nhìn trời, ngón tay cái cùng ngón trỏ vừa bấm, chân trời mất đi một khối đám mây, một đóa tường vân xuất hiện tại nàng dưới chân. Đại tông chủ, mời. Lục Dương bị đoạt xá, Bất Hủ tiên tử không chút khách khí dùng Lục Dương trên thân thể mây. Bất Hủ tiên tử đứng ở đám mây, vòng cánh tay ôm ngực, nhìn phía trước, thần sắc đạm mạc. Vân nha đầu, xuất phát. Sưu. Tường vân bỗng nhiên gia tốc, Bất Hủ tiên tử chưa kịp phản ứng, trong lúc nhất thời không có đứng vững, ùng ụt từ đầu mây tới cuối mây, gắt gao dắt lấy đám mây, hơn nửa đoạn thân thể đều ở bên ngoài lộ ra. Nàng phế đi hơn nửa ngày kình mới một lần nữa bò lại tường vân, phi thường chật vật. Vân nha đầu ngươi là cố ý. Nàng biểu môi nhìn chằm chằm Vân Chi. Vân Chi hờ hững, không có, là ngoài ý muốn. Là cố ý. Là ngoài ý muốn. Cố ý. Ngoài ý muốn. Lục Dương ngoi đầu lên, bên trong gãy mất hết sức căng thẳng cổ kim tu sĩ đại chiến. Đúng rồi đại sư tỷ, hạ đế có nói lần này họp muốn làm gì sao? Nói là muốn tổ chức một lần tuổi trẻ tu sĩ tranh tài, sàng chọn tán công trùng tu người. Cái gì? Quốc sư ngẩng đầu, nhìn qua đầu đỉnh đầu bay qua tường vân, con mắt híp híp. Quốc sư đại nhân, ngài thế nào? Thuộc hạ hỏi, muốn vì quốc sư làm thay. Vừa rồi cưỡi kia đóa tường vân chính là Lục Dương. Thuộc hạ kinh hãi, cái gì? Vậy chúng ta muốn động thủ sao? Bọn hắn đến vấn đạo tông phụ cận, là nghĩ nghiên cứu một cái chung quanh bố cục, nhìn xem dùng phương pháp gì trà trộn vào vấn đạo tông, sớm điều nghiên địa hình làm kế hoạch. Không nghĩ tới vừa tới vấn đạo tông phụ cận, liền gặp được lần này mục tiêu. Quốc sư lắc đầu, có tính toán của mình, trước không cần, hiện tại giết Lục Dương liền lợi cho hắn quá rồi, phải chờ tới thịnh điển khai mạc, tại trước mắt bao người để hắn chết. Hắn không chỉ là muốn giết chết Lục Dương, càng phải hủy diệt vấn đạo tông. Đại hạ hoàng cung. Hạ đế cùng tứ đại tiên môn môn chủ đứng ngồi bất an, ngồi không phải, đứng đấy cũng không phải, học nhiều lần như vậy, lần thứ nhất gặp được loại này tình huống. Lục Dương ngồi tại vấn đạo tông tông chủ vị trí, Vân Chi đứng sau lưng Lục Dương, một bộ thuộc hạ dáng vẻ. Vân Chi đều đứng đấy, ai dám ngồi? Bất Hủ tiên tử dám. Dù sao mời chính là vấn đạo tông đại diện tông chủ họp, Bất Hủ tiên tử mới là đại diện tông chủ. Nàng thượng cổ ngũ tiên đứng đầu, ngồi ở chỗ này thế nào? Đừng nói ngồi ở chỗ này, liền xem như ngồi ở trên hoàng vị đều bình thường. Đợi tại tinh thần không gian Lục Dương liền không có Bất Hủ tiên tử tâm lớn như vậy. Đế đô làm trung ương đại lục lớn nhất, phồn hoa nhất thành trì, quyền lực đầu mối then chốt chi địa, cho tới nay đều khiến cho vô số tu tiên giả chạy theo như vịt. Lục Dương cũng không ngoại lệ, hắn đối đế đô tâm niệm, rất muốn đi đế đô chạy một vòng, nhìn xem khác biệt tu hành phong cảnh. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Nguyên bản hắn nghĩ đến là chính mình điệu thấp tiến vào đế đô, trong lúc vô tình hành vi khiến cho hắn bị động tiến vào một trận âm mưu, giải quyết xong âm mưu về sau, phát hiện chính mình thân ở chính trị đấu tranh trong nước xoáy, tranh quyền đoạt thế, tranh đoạt đế vị cái gì, chính mình mọi việc đều thuận lợi, lợi dụng trí tuệ. Tại vòng xoáy bên trong bo bo giữ mình, cuối cùng sự tích của mình kinh động đến hạ đế. Chính mình vào triều diện thánh, địch nhân líu lo không ngừng, nói mình như thế nào, có mưu phản chi ý, nói xấu chính mình, hạ đế khoát khoát tay, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua địch nhân, nói mình là Bất Ngữ đạo nhân đệ tử, tuyệt đối không thể mưu phản, địch nhân chấn kinh, quần thần chấn kinh, đế đô người tu hành chấn kinh. Chính mình thuận lý thành chương dương danh lập vạn. Đây là bình thường quá trình. Không nghĩ tới chính mình trực tiếp nhảy qua quá trình, đi vào hoàng cung nhìn thấy hạ đế. Vân đạo hữu, ngươi ngồi a. Hạ đế cười làm lành. Vân Chi đang nghe truyện trên TV audio CV lắc đầu cự tuyệt, ta bây giờ chỉ là một tên vấn đạo tông phổ thông đệ tử, như thế nào có tư cách ngồi, vị này Lục tông chủ mới là chúng ta vấn đạo tông đại diện tông chủ. Hạ đế, chấm chấm. Tốt một cái vấn đạo tông phổ thông đệ tử. Vị này Lục tông chủ chính là nửa tháng trước họp nâng lên Lục Dương. Hạ đế biết rõ còn cố hỏi, nửa tháng trước vừa nâng lên Thiên Đình giáo là một cái gọi Lục Dương thành lập, là phi thường kiệt xuất thanh niên tài tuấn. Hắn không ngờ tới nửa tháng trôi qua, thanh niên tài tuấn đã hỗn đến cùng hắn bình khởi bình tọa trình độ. Lục Dương tại tinh thần không gian bên trong vụng trộm quan sát Hạ Đế, vị này nhân gian đế vương, chính đạo khôi thủ không giống trong truyền thuyết như thế có túc sát chi khí, sát phạt quả đoán, cũng không giống thư sinh đồng dạng có vẻ nho nhã khí tức, hắn tóc mai điểm bạc, gương mặt hơi lõm, đây là khí huyết không đủ. Tinh lực không tốt biểu hiện. Nếu không biết thân phận, ai cũng sẽ không nhìn ra vị này Hạ Đế được xưng là vạn cổ nhất đế. Có lẽ trước đó Hạ Đế gồm cả túc sát cùng văn nhân khí tức, bây giờ trải qua thọ nguyên thâm hụt, đã không còn trước đó huy hoàng. Hạ Đế ngươi biết, Khâu Tông chủ ngươi cũng nhận biết. Họp trước đó, đại sư tỷ cho Lục Dương giới thiệu, thuận tiện cho Bất Hủ tiên tử giới thiệu. Vị này là Lạc Hồng Hà Lạc đạo hữu, Nguyệt Quế tiên cung cung chủ, Lan Đình sư phụ, nàng trước đó còn mang Lan Đình tới cửa cầu hôn. Lạc Hồng Hà khóe mắt run rẩy, nàng lần trước thật không phải là đi cầu hôn. Nàng nhìn Lục Dương dáng dấp trắng tinh, cái này tiểu tử chính là Lan Đình tâm niệm Lục Dương, dáng dấp cũng không có Lan Đình miêu tả tốt như vậy. Vừa nghĩ tới trước đó Lan Đình từ Thanh Châu Thịnh Điển trở về, mặt mày hớn hở miêu tả Lục Dương như thế nào lợi hại, nàng liền giận không chỗ phát tiết. Nàng hừ lạnh một tiếng, không cho Lục Dương sắc mặt tốt. Sắc mặt thật là khó nhìn, là ăn đến không đúng sao? Vị này là Trấn Ngục Tông tông chủ, Dương Đỉnh. Ngươi tốt. Dương Đỉnh đối Lục Dương không có gì địch ý. Mặc dù Lục Dương là Bất Ngữ đạo nhân đồ đệ, nhưng cũng là Vân Chi tiểu sư đệ, chính phụ Triệt Tiêu, cũng không có địch ý. Vị này là Huyền Không Miếu giới sát đại sư, bây giờ ngay tại tu hành bế khẩu thiền. Đại sư tỷ giới thiệu toàn trường một vị duy nhất độ kiếp kỳ. Giới sát đại sư thân thể khô héo, Huyền Không Miếu đời đời truyền lại cà sa mặt trên người hắn đều lộ ra lỏng loẹt đổ đổ, hắn mí mắt cúi, tay nắm Phật châu, gật đầu không nói. Bất Hủ tiên tử hơi kinh ngạc, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Phật môn cao tăng, không nghĩ tới bọn hắn năm tiên biên ra Phật môn, thật đúng là để sau nhân tu ra một chút đồ vật, thậm chí còn ở đây trên cơ sở có chỗ sáng tạo cái mới. Hậu nhân trí tuệ quả thật không thể khinh thường, đều không thua gì nàng. Bất Hủ tiên tử hơi nhíu một cái lông mày. Thế nào? Lục Dương hỏi. Có người đang rình coi nơi này, hẳn là quốc vận chi lực chủ nhân. Bất Hủ tiên tử phản trinh sát ý thức rất mạnh, dù sao cũng là có thể theo dõi thượng cổ ngũ tiên người. Lục Dương hiểu rõ, nên là triều đình một phương tiên nhân đang chăm chú nơi này, rất bình thường. Hạ Đế đang muốn mở miệng, chỉ thấy đại hình sư tỷ vượt lên trước một bước nói ra, ta trở lại tông môn về sau, bái phỏng nhiều vị tiền bối, trong đó một vị học thức khuyên bác tiền bối vạch một loại phương pháp, có thể đột phá thọ nguyên hạn chế, kéo dài tuổi thọ. Là phương pháp gì? Mấy người khác trở lại tông môn đều không có tìm được có thể trợ giúp Hạ Đế giải quyết khốn cảnh phương pháp. Thời kỳ thượng cổ có một gốc thiên địa linh căn, là cây đào, phục dụng quả đào có thể kéo dài tuổi thọ, chỉ bất quá cái này gốc thiên địa linh căn có thể chạy, bây giờ không biết chạy đến nơi nào đi. Lại có việc này. Mấy người động dung, đều không có nghe nói qua thiên địa linh căn sự tình, vấn đạo tông quả thật nội tình kinh khủng. Ta sẽ phái người đi tìm. Hạ Đế trước hết nhất ổn định tâm thần, chuyện này sốt ruột cũng vô dụng, có thể hay không tìm tới muốn nhìn duyên phận. Hắn nói tới một món khác chuyện quan trọng, đại ngu tu sĩ tại Ký Châu mưu đồ đã bị nhìn thấu, Quý Tông Bất Ngữ đạo nhân phát hiện trước nhất đại ngu mưu đồ, vì giải cứu bình minh bách tính, lấy thân vào cuộc, một kiếm khai thiên, đánh vỡ đại ngu độ kiếp kỳ quy tắc, cùng đại ngu độ kiếp kỳ chiến đấu, cùng đối phương đấu trí đấu dũng. Đồng phát ra tín hiệu, kiên trì đến Trần Đào cung chủ cùng tiên môn đến, cuối cùng trợ giúp Trần Đào cung chủ bắt giữ đại ngu độ kiếp kỳ. Cử động lần này dẫn tới một mảnh tiếng quát, Trần Đào cung chủ cùng tiên môn trưởng lão đối Bất Ngữ đạo nhân hành vi lớn gia tán thưởng, đối hắn khâm phục đến cực điểm, muốn đối hắn tiến hành khen ngợi, Bất Ngữ đạo nhân đi công cùng tên, công thành lui thân, đám người trải qua tìm kiếm đều không được gặp. Đang ngồi đám người sắc mặt cổ quái, bọn hắn đều nghe trưởng lão nhóm báo cáo Ký Châu định tâm thành sự tình, cái này tựa hồ cùng trưởng lão nhóm hồi báo tình huống có chút sai lệch a. Đây là ai viết báo cáo? Khâu Tấn An nghi hoặc, vấn đạo tông giang tế đánh vào triều đình rồi. Cái này đều đem Bất Ngữ đạo nhân thổi lên trời. Hạ Đế âm mặt nói ra, dân gian bình thư, vấn đạo tông truyền kỳ. Khâu Tấn An, chấm chấm. Đám người cùng nhau nhìn về phía Lục Dương cùng Vân Chi, ý tứ rất rõ ràng, Bất Ngữ đạo nhân là các ngươi người, cả ngày tung tin đồn nhảm sinh sự, các ngươi nói làm sao bây giờ a? Bất Hủ tiên tử cỡ nào thông minh, đối mặt loại này tình huống, nàng chuyển ra Vân Chi lý do thoái thác, ta cái này đại diện tông chủ là tông chủ bổ nhiệm, ta không quản được tông chủ. Cho nên ta có thể viết một lá thư, đề nghị tông chủ thối vị nhượng chức, để ta làm tông chủ, dạng này ta liền có thể quản hắn. Bất Hủ tiên tử lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Không hổ là Bất Ngữ đạo nhân tiểu đồ đệ, Kim Đan kỳ liền muốn mưu quyền soán vị. Liền liền đại sư tỷ đều có chút ghé mắt. Lục Dương che mặt, hắn liền biết rõ đến đế đô học khẳng định không có chuyện tốt. Tiên tử ngươi đừng cả ngày học tập đại sư tỷ, coi như có thể học đại sư tỷ nói chuyện, cũng học không được đại sư tỷ năng lực. Ngươi nghĩ một mực làm tông chủ, sư phụ đồng ý đại sư tỷ cũng sẽ không đồng ý. Đại sư tỷ ngươi nói đúng a. Lục Dương quay đầu nhìn về phía đại sư tỷ một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ, tựa hồ là đang suy nghĩ tiên tử đề nghị khả thi. Hạ đế ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác, khụ khụ, không đề cập tới Bất Ngữ đạo nhân, chúng ta đã từ đại ngu độ kiếp kỳ trong miệng biết được quốc sư vị trí, Trần Đào tiên sinh tại trước tiên chạy tới, chỉ tiếc vẫn là chậm một bước, quốc sư ngay tiếp theo thuộc hạ của hắn đã đào tẩu, động thiên bên trong cái gì cũng không thấy. Liền mặt đất đều dùng nhẫn trữ vật quét đi. Hạ đế bất đắc dĩ nói, triều đình tốc độ đã thật nhanh, đối phá hiểu tôn giả thậm chí nhảy qua nghiêm hình tra tấn giai đoạn, trực tiếp sư hồn, dùng tốc độ nhanh nhất biết được quốc sư vị trí. Nhưng không chịu nổi đại ngu bên kia cũng không phải ăn chay, hảo hảo động thiên nói vứt bỏ liền vứt bỏ, chạy trốn tốc độ không thua gì giảo hoạt thỏ ba hang Bất Hủ giáo. Tại cửu u giáo bị thiên đình giáo lắc lư què tình huống dưới, đại ngu hai vị quốc sư không thể nghi ngờ là trước mắt tai họa ngầm lớn nhất, nhanh chóng một bước bắt được, triều đình áp lực có thể nhỏ một phần. Lần này gọi mọi người tới, chủ yếu là thương nghị một cái cổ đại tu sĩ tán công trùng tu vấn đề, dĩ vãng chúng ta đều đem ánh mắt đặt ở hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ trên thân. Vừa vặn người trong cuộc lục tông chủ cũng tại, trải qua cản thi tông hoàng minh sự tình, chúng ta mới phát hiện trước đó nhận thức ra hiện chỗ nhầm lẫn, những này cổ đại tu sĩ vì đại thế cơ duyên, thủ đoạn rất ác độc, tán công trùng tu loại này chuyện không xác định đều làm được. Hiện tại bọn hắn còn rất nhỏ yếu, không tạo thành uy hiếp, chỉ khi nào cho bọn hắn thời gian, trưởng thành, đó chính là đại phiền toái, bọn hắn có khả năng tại thời khắc quan trọng nhất phía sau đâm một đao, cũng có khả năng tiết lộ hạch tâm tình báo. Lạc Hồng Hà khẽ nhíu mày, cảm thấy chuyện này rất khó giải quyết, vấn đề chúng ta cũng biết rõ, nhưng có biện pháp gì có thể giải quyết sao? Hạ đế triệu tập đám người, đúng là có một chút ý nghĩ. Ta nghĩ đến một cái biện pháp, ta ra mặt hạ chỉ, triệu tập thiên hạ tuổi trẻ tu sĩ, tổ chức một trận thịnh đại tranh tài, từ thành trì cấp tuyển chọn đến châu cấp, lại từ châu cấp tuyển chọn đến cả nước cấp, tất cả tuổi trẻ tu sĩ nhất định phải tham gia, bất kỳ cớ gì cũng không thể trở thành lý do. Lấy Thanh Châu làm thí dụ, để Thanh Châu nội bộ chọn lựa, mỗi cái cảnh giới tuyển ra 30 người, cái này 30 người đại biểu cho Thanh Châu tuổi trẻ tu sĩ tối cao trình độ, lại đem 17 cái châu tuổi trẻ tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, tiến hành thi đấu, chúng ta từ đó sàng chọn ai có thể là cổ đại tu sĩ tán công trùng tu. Tán công trùng tu tu sĩ có cái gì đặc điểm, bọn hắn tu hành kinh nghiệm phong phú, tu sĩ tu hành lúc lại phạm sai lầm bọn hắn chắc chắn sẽ không phạm, bọn hắn phương thức chiến đấu cũng có khác với bây giờ tu sĩ, bằng vào hai điểm này, liền đại khái suất có thể phân biệt ra được. Đó là cái biện pháp khả thi, Lạc Hồng Hà có chút không hiểu. Có thể cổ đại tu sĩ sẽ không nửa đường nhận thua sao, đến châu cấp tranh tài liền cố ý đánh thua, đều không đến được chúng ta trước mặt. Hạ đế lắc đầu, nhận thua. Đường đường cổ đại hợp thể kỳ, trùng tu về sau đối mặt đồng cấp cố ý nhận thua. Tôn nghiêm của bọn hắn không cho phép bọn hắn làm như vậy, nếu là nhận thua, ngày sau cho dù tu hành có thành tựu, về mặt tâm cảnh đều có lỗ thủng, không thành tài được. Cái này Lục Dương có thể chứng minh. Trước đây hắn cùng Hoàng Minh chiến đấu thời điểm, Hoàng Minh vì thắng lợi, liền tinh thần tiễn vũ loại chiêu thức này đều dùng đến, hắn thà rằng tiết lộ thân phận, cũng không nguyện ý bại bởi chính mình. Tại sao là tuổi trẻ tu sĩ, tuổi già không được sao? Tiên tử hơi có không hiểu, bất quá không hỏi ra, là lặng lẽ hỏi Lục Dương. Tiên tử ngươi nghĩ a, tán công trùng tu tu sĩ đồ chính là cái gì, là mỗi cái cảnh giới tu luyện tới không thiếu sót, sau đó tiến vào cảnh giới tiếp theo. Bọn hắn làm sao có thể lựa chọn tại một cảnh giới trên tu luyện tới lão, cái này không có chỗ tốt. Có đạo lý, cùng bản tiên nghĩ không sai biệt lắm. Dương Nhọn Đỉnh nghĩ đến kế hoạch lỗ thủng, vậy ngươi thánh chỉ không dùng được, tán công trùng tu tu sĩ không đến giải quyết như thế nào? Gia nhập môn phái ngược lại cũng dễ nói, có thánh chỉ tại, hắn không muốn đi, tông môn trưởng lão cũng sẽ nhấn lấy hắn đi. Nhưng nếu là đụng phải những cái kia trùng tu về sau, liền giấu trong động thiên không đi, không tu luyện tới hợp thể kỳ không ra làm sao bây giờ? Vậy không có biện pháp, giấu trong động thiên, ai cũng không phát hiện được, hạ thánh chỉ gì thế đều vô dụng, bất quá loại này tình huống nên sẽ không nhiều, đại hạ đối bọn hắn tới nói là thế giới mới, bọn hắn sẽ nhìn xuống không đến thế giới mới thăm dò dụ hoặc, không nhìn mới tu hành lý luận, không hiểu rõ thế lực phân bố, một lòng bế quan. Mà lại coi như bọn hắn giấu trong động thiên, hợp thể kỳ tái xuất quan, cũng bất quá là có thêm một cái hợp thể kỳ tán tu, tiếp xúc không đến hạch tâm tình báo, không có gì uy hiếp. Trải qua hạ đế một giải thích, đám người cũng cảm thấy phương pháp này không tệ, mặc dù nói không thể tìm tới toàn bộ cổ đại tán công trùng tu tu sĩ, tìm tới một bộ phận cũng là tốt. Tiên môn dùng phái người tham gia sao? Dùng, tán công trùng tu tu sĩ tại mỗi một cảnh giới trên đều đi tới cực hạn, phổ thông tu sĩ chưa chắc có thể đánh thắng, chẳng lẽ muốn khiến cái này cổ đại tu sĩ đoạt giải quán quân? Tiên môn đệ tử muốn lật tẩy. Được. Vừa vặn vấn đạo tông lập tức liền muốn tổ chức khánh điển, có thể đem cuối cùng thi đấu, cũng chính là cấp quốc gia thi đấu vị trí tuyển tại vấn đạo tông, không biết lục tông chủ định như thế nào. Hạ đế quay đầu hỏi lục dương. Đương nhiên không có vấn đề. Bất hủ tiên tử sảng khoái đáp ứng, nàng vừa rồi đã được đến vân chi cho phép, tài giỏi. Càng nhiều người, khánh điển càng náo nhiệt, mới càng có thể thể hiện ra nàng cái này đại diện tông chủ trình độ. Lạc Hồng Hà nhìn vẻ mặt vui vẻ bất hủ tiên tử, đề nghị, đúng rồi, lục tông chủ tại cùng cảnh giới hạ chiến thắng tán công trùng tu Hoàng Minh, khâu tông chủ đối ngươi cũng khen không dứt miệng, không biết rõ lục tông chủ có nguyện ý hay không biểu hiện ra một phen tuyệt học của ngươi. Nói là đỏ sức, kỳ thật chính là muốn dạy dỗ lục dương một phen, giáo huấn sẽ không quá nặng, vân chi cũng sẽ không nói cái gì. Bất hủ tiên tử lộ ra khó xử thần sắc, lấy lớn hiếp nhỏ, như vậy không tốt đâu. Nàng đường đường tiên nhân, cùng hợp thể kỳ tu sĩ đánh, cái này đều càng hai cấp chiến đấu. Lạc Hồng Hà hiểu lầm bất hủ tiên tử ý tứ, còn tưởng rằng là nói hợp thể kỳ cùng kim đan kỳ đánh không công bằng. Nàng từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một cái hình tròn cái hộp nhỏ, đây là tiên cung chí bảo, có thể đem hai người chúng ta điều chỉnh đến giống nhau cảnh giới, tuyệt đối công bằng. Chính mình thân là đường đường Nguyệt Quế tiên cung cung chủ, đỉnh cấp hợp thể kỳ đại tu sĩ, coi như điều chỉnh đến cùng Lục Dương giống nhau cảnh giới, như thường có thể tùy tiện đánh Lục Dương. Lục Dương có thể chiến thắng tán công trùng tu tu sĩ lại như thế nào, nội tình không tốn sức tu sĩ mới làm như thế, nàng so với cái kia tán công trùng tu tu sĩ mạnh hơn nhiều. Vậy liền tới. Bất hủ tiên tử kích động, không e ngại Lạc Hồng Hà khiêu chiến. Nàng xuất đạo đến nay, tung hoành thượng cổ 16 năm, liên chiến thắng liên tiếp, vượt cấp khiêu chiến càng là chuyện thường ngày. Nàng vẫn là vô địch đang người khai sáng, bàn về chiến đấu, nàng không sợ bất luận kẻ nào. Liền xem như Vân Chi cũng không ngoại lệ. Mọi người cũng không có ngăn trở ý tứ, ngược lại cảm thấy chuyện này có chút thú vị, đưa ra địa phương đến, tùy ý Lạc Hồng Hà cùng bất hủ tiên tử phát huy. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút Lục Dương thực lực đến cùng là bao nhiêu, liền xem như Khâu Tấn An cũng không ngoại lệ. Trước đây Lục Dương cùng Hoàng Minh chiến đấu thời điểm, Khâu Tấn An đã cảm thấy Lục Dương cũng không hoàn toàn thi triển ra, hẳn là còn có cái khác ác chủ bài. Lạc Hồng Hà mở ra hình tròn cái hộp nhỏ, đây là lấy giải trĩ độc giác luyện chế mà thành chí bảo, tên là câu ánh sáng bảo hạp. Lạc Hồng Hà thôi động tổ truyền khẩu quyết, thôi động câu ánh sáng bảo hạp bắn ra hai chùm ánh sáng, một đạo rơi vào chính nàng trên thân, một đạo rơi trên người bất hủ tiên tử. Bất hủ tiên tử vừa định xua tan chùm sáng, liền nghe Lạc Hồng Hà nói ra, không nên chống cự, bảo hạp có thể đưa ngươi cảnh giới của ta điều chỉnh đến giống nhau trình độ. Bất hủ tiên tử nghe vậy, cho Lạc Hồng Hà một bộ mặt, không tiếp tục chống cự. Vèo một tiếng, hai người bị bảo hạp hút vào. Bảo hạp nội bộ là rộng lớn vô biên không gian, bảo hạp hoàn cảnh cũng là có thể căn cứ thi thuật giả mục đích tùy ý cải biến, sông núi, dòng sông, hồ nước, biển lớn, đều có thể biến hóa ra đến, có thể dùng để đánh hoàn cảnh chiến. Tiến vào hộp một khắc này, Lạc Hồng Hà cảnh giới cũng theo đó phát sinh biến hóa, không ngừng rơi xuống, hợp thể kỳ, luyện hư kỳ, hóa thần kỳ. Một mực té ngã kim đan trung kỳ. Nàng nhục thân cường độ cùng tinh thần lực cũng theo đó điều chỉnh. Kim đan trung kỳ a. Cảnh giới này thật đúng là làm cho người hoài niệm. Lạc Hồng Hà lộ ra mỉm cười, nàng năm đó cũng là tuyệt thế thiên kiêu, trên đời không thấy đối thủ, cùng giai nhìn thấy nàng ngay cả chiến đấu dũng khí đều không có. Bây giờ nàng mang theo hợp thể cấp kinh nghiệm, quay về kim đan trung kỳ, ai có thể địch? Bắt đầu. Lạc Hồng Hà ném ra một viên hạt giống, thi triển chủng thủ quyết, hạt giống mọc rễ nảy mầm, một gốc cây nguyệt quế duyên dáng yêu kiều, lá cây lay động, tản ra sinh cơ bừng bừng. Cây nguyệt quế có thể vì nàng mang đến liên tục không ngừng lực lượng. Minh Nguyệt Cao Huyền. Lạc Hồng Hà đưa tay, một vòng trong sáng ánh trăng treo không trung, ánh trăng vung hướng nhân gian, hóa thành một đạo đạo quang chù y, đánh tới hướng Bất Hủ Tiên Tử. Mỗi một đạo chùm tia sáng uy lực đều không tầm thường, phổ thông kim đan kỳ bị chùm tia sáng nện vào một cái liền sẽ trọng thương, mất đi năng lực chiến đấu. Bất Hủ Tiên Tử linh xảo trốn tránh, bộ pháp nhẹ nhàng, tựa như một cái mèo nhỏ, thân thể có chút run run, liền có thể tránh thoát ánh trăng công kích. Đây là nàng cùng Kỳ Lân Tiên lúc chiến đấu, nhìn Kỳ Lân Tiên thân pháp mạnh mẽ, trên nhảy dưới tránh, có thể miễn cưỡng tránh thoát mấy lần công kích của mình, phi thường khó được, trái lại Ứng Thiên Tiên bên kia, sẽ chỉ ngạnh kháng, bộ pháp hơi kém một chút. Nàng lòng có cảm giác, dụng tâm quan sát Kỳ Lân Tiên di động quỹ tích, thôi diễn ra Kỳ Lân Bộ. Lạc Hồng Hà gặp từ đầu đến cuối đánh không đến Bất Hủ Tiên Tử, hai tay bấm niệm pháp quyết, thủ thế biến đổi, chùm tia sáng giống như trời mưa, vô cùng vô tận, liên miên bất tuyệt. Đối mặt tránh cũng không thể tránh công kích, Bất Hủ Tiên Tử dậm chân, dưới chân hoàng thổ giống như gợn sóng, nhộn nhạo lên nằm, nhất trọng chồng nhất trọng, hình thành hoàng thổ hải khiếu, gào thét mà tới, ngược lại là muốn tại chùm tia sáng rơi xuống trước, đi đầu đưa nàng bao phủ. Nàng duỗi ra một chỉ, nhẹ nhàng điểm trên hoàng thổ trong nháy mắt trở nên cứng rắn vô cùng, không di động nữa, chặn như mưa chùm tia sáng. Chỉ địa thành cương. Lạc Hồng Hà kinh hô, nghĩ không ra Lục Dương sẽ sử dụng một chiêu này. Lập tức nàng cười lạnh một tiếng, sẽ sử dụng cổ pháp thuật lại như thế nào? Nguyệt Lạc Nhân Gian. Ánh trăng một tiếng ầm vang rơi xuống, đánh tới hướng Bất Hủ Tiên Tử, cùng sắt thép hoàng thổ đụng vào nhau, kích thích ngàn tầng bụi đất. Hết thảy đều kết thúc, bụi đất tiêu tán, Lạc Hồng Hà tìm kiếm Lục Dương thân ảnh, không thu hoạch được gì. Không đúng, hắn dưới đất. Lạc Hồng Hà kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào phong phú, nàng tuổi trẻ thời điểm thường xuyên bị Khâu Tấn An dùng một chiêu này đánh lén, quen tay hay việc, trong thời gian ngắn nhất liền có thể làm ra phản ứng. Bất Hủ Tiên Tử thi triển chính là đường đường chính chính độn địa thuật, hiệu quả cùng Lục Dương xúc địa không kém bao nhiêu. Lạc Hồng Hà bỗng nhiên nhảy đến không trung, dạng này vô luận Lục Dương từ cái kia phương hướng đánh lén, nàng đều có cơ hội trốn tránh. Minh Nguyệt Cao Huyền. Một vòng trăng sáng lại lần nữa treo bầu trời, chỉ cần Lục Dương dám thò đầu ra, liền sẽ lại lần nữa gặp ánh trăng công kích. Phanh. Bất Hủ Tiên Tử từ dưới đất chui ra, lại không phải là muốn công kích Lạc Hồng Hà, mà là công kích Lạc Hồng Hà chiến đấu ngay từ đầu liền gieo xuống cây nguyệt quế. Lạc Hồng Hà công kích cần có pháp lực không phải kim đan trung kỳ có thể duy trì, cho dù là Lục Dương đều miễn cưỡng, như vậy đáp án liền rất rõ ràng, là cây nguyệt quế tại cho Lạc Hồng Hà cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Đây thật ra là Nguyệt Quế Tiên Cung thường dùng kỹ xảo chiến đấu, Nguyên Anh kỳ đệ tử mới có thể thuần thục nắm giữ, Lan Đình đều không có cách nào thi triển, Lạc Hồng Hà ỷ vào kinh nghiệm phong phú, tại kim đan kỳ thi triển đi ra. Lạc Hồng Hà đầu tiên là khẩn trương một cái, không nghĩ tới ý thức của đối phương như thế cường đại, nhanh như vậy liền phân tích ra nhược điểm chỗ, nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Cây Nguyệt Quế không có lực công kích, đặc điểm của nó chỉ có hai cái, một là người làm phép cung cấp linh lực, hai là tuyệt đối cường đại lực phòng ngự. Cho dù Lục Dương nắm giữ mấy loại tuyệt cường công kích loại pháp thuật, trong thời gian ngắn cũng căn bản không có khả năng đánh vỡ cây Nguyệt Quế phòng ngự. Vẫn rất cứng rắn. Bất Hủ Tiên Tử tùy ý đánh cây Nguyệt Quế một quyền, cây Nguyệt Quế chỉ là lung lay thân cây, lá cây đều không có rơi một mảnh. Xem ra phải dùng chút thủ đoạn. Bách Thảo Khô Quyền. Nàng vì tu luyện tiên tử quyền pháp, học tập hàng ngàn hàng vạn bên trong thảo dược quyền pháp, nàng từ những này thảo dược quyền pháp bên trong ngộ ra một loại bàn chi quyền pháp, chuyên môn khắc chế thảo dược loại sinh linh, quyền này vừa ra, bách thảo khô héo, không có một ngọn cỏ, tên của Bách Thảo Khô Quyền. Cây Nguyệt Quế chịu một quyền, mặt lá khô héo, thân cành khô héo, trong nháy mắt liền đã chết héo. Phốc. Lạc Hồng Hà bỗng nhiên phun ra một nguồn máu, sắc mặt trắng bệch, là đến từ cây Nguyệt Quế phản vệ. Nàng không ngờ tới đối phương một quyền liền đem cây Nguyệt Quế đánh chết, đây là quyền pháp gì? Bất quá kia lại như thế nào, cho dù không có cây Nguyệt Quế, nàng còn có thể bại bởi một cái vãn bối hay sao? Lạc Hồng Hà không trung lao xuống, Bất Hủ Tiên Tử nhổ lên cây nguyệt quế, đối Lạc Hồng Hà chính là một cây, trực tiếp đem nàng nện mộng. Hoàng cung, một đám chính đạo đại năng vây quanh Bảo Hạp nghị luận ầm ĩ. Ngươi nói hai người bọn họ ai có thể thắng? Người bên ngoài không nhìn thấy Bảo Hạp bên trong tình huống, chỉ có thể dựa vào đoán. Hồng Hà đi, nàng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không phải những cái kia tán công trùng tu hợp thể kỳ có thể so sánh, Lục Dương chính là cái tiểu bối, đánh như thế nào? Dương Đỉnh sờ lên cầm suy đoán. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Hạ đế phù họa. Lục Dương cũng không phải không có thắng khả năng. Khâu Tấn An không dám đem lời nói quá vẹn toàn, dù sao cũng là Vân Chi dạy dỗ nên tiểu sư đệ, chưa chừng có thể thi triển pháp thuật gì. Mau nhìn, Bảo Hạp sáng lên, muốn phân ra thắng bại. Oanh! Lạc Hồng Hà lấy bay ngược tư thế bay ra Bảo Hạp, mắt bút kim tinh, miệng đầy cây lá cây. Lạc đạo hữu, ngươi thế nào? Dương Đỉnh giật nảy mình, vừa nói xong Lạc Hồng Hà khẳng định toàn thắng Lục Dương, tại sao lại bị đánh tới? Tư thế còn không quá lịch sự, miệng đầy khô héo lá cây, trên tóc cũng không ít nhánh cây lá cây, cùng đụng ngã trên cây đồng dạng. Phi, không có gì đáng ngại, chính là không xem chừng bị cây đập một cái. Lạc Hồng Hà đem miệng bên trong cây lá cây phun ra, thương thế trên người khôi phục, ly khai Bảo Hạp về sau, nàng trở lại hợp thể kỳ. Bị cây đập. Khâu Tấn An buồn bực, phổ thông cây cối có thể đã thương không đến Lạc Hồng Hà, Lục Dương thi triển, chủng thủ quyết, dùng cây cối làm thủ đoạn công kích rồi. Khâu Tấn An biết rõ Nguyệt Quế Tiên Cung hữu dụng cây Nguyệt Quế chiến đấu truyền thống, cũng biết rõ cây Nguyệt Quế kinh người lực phòng ngự, căn bản liền không nghĩ tới có người có thể trong chiến đấu rút ra cây Nguyệt Quế loại này hành động vĩ đại. Cái này gọi Lục Dương hậu bối khá là quái dị, ta không đề phòng đạo của hắn. Lạc Hồng Hà hận hận nói, nếu không phải cây Nguyệt Quế đột nhiên khô héo, nàng cũng không về phần thua nhanh như vậy. Lợi hại như vậy, không phải ngươi khinh địch, bị tiểu bối bắt lấy cơ hội a. Dương Đỉnh hồ nghi nhìn xem Lạc Hồng Hà, tuổi trẻ thời điểm Lạc Hồng Hà liền khinh địch, nhiều lần đều tại lật thuyền trong mương. Có bản lĩnh ngươi thử một chút đi. Lạc Hồng Hà giận tím mặt. Thử một chút liền thử một chút. Dương Đỉnh không tin tà, Lạc Hồng Hà có khinh địch thói quen, hắn nhưng không có. Mà lại chiến văn loại này đồ vật là càng dùng càng thuần thục, hắn hiện tại sử dụng kim đan kỳ chiến văn, chiêu thức biến hóa, đối địch, uy lực so kiếm tu đều mạnh. Bảo Hạp bắn ra một đạo trùng sáng, bao phủ lại Dương Đỉnh. Dương Đỉnh biết rõ câu quan Bảo Hạp cách dùng, không có phản kháng, thuận lợi tiến vào Bảo Hạp, giáng cấp thành kim đan kỳ. Dương đạo hữu nên có thể thắng. Hạ đế gật đầu, không giống với nửa ẩn thế trạng thái Nguyệt Quế Tiên Cung, Trấn Ngục Tông đệ tử lâu dài bên ngoài trừng ác Dương Thiện, trải qua không biết rõ bao nhiêu trận to to nhỏ nhỏ vật lộn, kinh nghiệm chiến đấu so Lạc Hồng Hà còn cao hơn một tầng. Lại thêm đặc biệt chiến văn tu luyện pháp, khiến cho Dương Đỉnh càng đè thấp cảnh giới, chiến lực càng cao. Cho là như thế. Khâu Tấn An đối Dương Đỉnh vẫn là vô cùng tin tưởng, Lục Dương mạnh hơn cũng không về phần đánh thắng Dương Đỉnh. Ở đây chỉ có giới sát đại sư cùng đại sư tỷ trầm mặc không nói. Sư. Bảo Hạp run rẩy một cái, Dương Đỉnh ngã ra, cân bằng đều không có khống chế tốt, một đầu đập xuống đất. Má nó, đây là cái gì đấu pháp? Dương Đỉnh chửi ầm lên, tức giận bất bình, hắn đời này cũng không đánh như thế biệt khuất, đối phương liền cùng tính toán kỹ. Chính mình mỗi một bước đều tại đối phương trong dự liệu, đánh lấy chính mình liền lâm vào đối phương tiết tấu bên trong, loại này tình huống dưới, tự nhiên lạc bại. Kia ngươi tóc đâu? Khâu Tấn An sắc mặt quái dị, Dương Đỉnh đi vào thời điểm còn mái tóc màu đen, ra thời điểm chỉ còn lại một đầu. Hắn là biết rõ còn cố hỏi, Lục Dương đánh Hoàng Minh lúc thi triển La Hán quyền thời điểm hắn là ở đây. Ta chưa thấy qua thất đức như vậy quyền pháp, đánh người coi như xong, còn rụng tóc. Dương Đỉnh sờ lấy sáng loáng sáng ngời đầu, phi thường phẫn nộ. Hắn phối hợp trên người hình xăm, rất giống cái vượt ngục hắc lão lớn, các loại chuyện xấu chụp tại đầu hắn bên trên, người bên ngoài cũng sẽ không cảm thấy hắn là vô tội. Đây là quyền pháp hợp nhất La Hán quyền. Đại sư tỷ ở một bên mở miệng giải thích, nghe được giới sát đại sư nhãn tình sáng lên. La Hán quyền, vẫn là quyền pháp hợp nhất, có thể rụng tóc La Hán quyền. Tốt như vậy người kế tục làm sao không đến ta Huyền Không Miếu, ngược lại là để Bất Ngữ đạo nhân cái này nghiệt súc nhặt được chỗ tốt. Quyền pháp hợp nhất, trách không được. Dương Đỉnh ảo não, nghĩ như vậy, xác thực giống quyền pháp hợp nhất, chính là cái này pháp thuật hiệu quả quá không hợp thói thường, hắn không có kịp phản ứng. Đúng rồi lão Khâu, Lục Dương kêu gào để ngươi cũng đi vào bị đánh. Dương Đỉnh nhớ tới, không có hảo ý đối Khâu Tấn An cười. Lục Dương cái này tiểu tử nói ngươi cũng chính là tu vi cao một chút, nếu là cùng cấp bậc, đánh ngươi đánh cùng cháu trai đồng dạng. Hắn chán sống. Khâu Tấn An giận dữ, có Lạc Hồng Hà cùng Dương Đỉnh vết xe đổ tại, liền xem như hắn cũng không có nắm chắc đánh thắng Lục Dương, hắn không muốn xuất thủ. Có thể Lục Dương đều nói như vậy, hắn lại không xuất thủ còn có thể đi. Hắn Khâu Tấn An cũng là muốn mặt người. Bảo hạp bắn ra một đạo chùm sáng, Khâu Tấn An tiến vào bảo hạp. Dương Đỉnh tông chủ làm sao lại đột nhiên ra rồi? Lục Dương buồn bực, vừa rồi Bất Hủ tiên tử dùng thân thể của mình đánh xong Lạc Hồng Hà, ngay tại chỗ khôi phục thể lực, chỉ thấy Dương Đỉnh tông chủ từ trên trời giáng xuống, muốn cùng chính mình đơn đấu. Bất Hủ tiên tử trực tiếp sử dụng vô địch đan, dựa theo vô địch đan cho ra đề nghị, đánh Dương Đỉnh tông chủ liên tục bại lui, cuối cùng còn dựa theo vô địch đan đề nghị, đem thân thể quyền khống chế trả lại cho mình, để cho mình thi triển La Hán quyền, từ đó thực hiện nhục thể tinh thần song trọng đã kích hiệu quả. Nói trở lại, rốt cuộc muốn làm sao ra ngoài a? Liên tục đánh xong hai người, cũng nên đi ra, Lục Dương đang tìm rời đi biện pháp. Lục Dương, ngươi tiểu tử có đảm lượng, còn dám kêu gào khiêu chiến ta. Khâu Tấn An gầm lên giận dữ, cũng từ trên trời giáng xuống, khiến cho Lục Dương một mặt mộng bức. Tới tới tới, để bản tiên đến. Bất Hủ tiên tử lại lần nữa vận dụng tông chủ quyền lực, đoạt xá Lục Dương. Sư. Bảo hạp rung rẩy, sưng mặt sưng mũi Khâu Tấn An lão đảo đi ra. Lão Khâu, ngươi không sao chứ? Dương Đỉnh hô to gọi nhỏ, vội vàng nâng Khâu Tấn An. Khâu Tấn An hung tợn trừng Dương Đỉnh một chút, đánh tới cuối cùng hắn mới biết rõ, Lục Dương căn bản liền không có nói dọa, đều là ngươi lão hỗn đảng kia tung tin đồn nhảm. Hắn đẩy ra Dương Đỉnh, tu vi cùng thương thế đồng thời khôi phục. Không có gì đáng ngại, Lục Dương cái này tiểu tử xác thực có bản lĩnh, chính là hắn cuối cùng nói lời để cho ta nghe không quen. Hắn nói cái gì rồi? Dương Đỉnh nhãn tình sáng lên, hỏi. Hắn nói cái gì Ngũ Hành Tông, Huyền Không Miếu, đều không đủ một mình hắn đánh. Khâu Tấn An vỗ đùi, nói nghiến răng nghiến lợi. Giới sát đại sư Vê Châu tay ngừng lại, con ngươi rất sáng. Mọi người đều bị đánh, tràng tử này nói cái gì đều muốn tìm trở về, bọn hắn hợp thể kỳ trẻ tuổi nóng tính, kinh nghiệm không đủ, giới sát đại sư loại này uy tín lâu năm độ kiếp kỳ trở lại kim đan kỳ, nhất định có thể đánh thắng Lục Dương. Giới sát đại sư không cần phải nhiều lời nữa, bộ pháp trầm ổn, khí thế bốc lên, ánh mắt kiên định, một bước bước vào bảo hạp. Rất nhanh giới sát đại sư chật vật ly khai bảo hạp, mọc ra một đầu đen nhánh nồng đậm tóc. Bộ dáng so trước ba vị tốt, nhưng tốt có hạn. Giới sát đại sư sắc mặt khó coi nhìn xem Khâu Tấn An, từ chiến đấu mới vừa rồi bên trong biết rõ Lục Dương căn bản liền không có nói dọa. Khụ khụ, mọi người cũng đều biết rõ Lục Dương chiến lực, Lạc đạo hữu, đem hắn thả ra đi. Khâu Tấn An ho khan hai tiếng, tất cả mọi người mất mặt ném đi mấy lần, trong lòng thăng bằng. Lạc Hồng Hà liếc một cái, nàng đã sớm muốn đem Lục Dương phóng xuất, là các ngươi dạng này gia hỏa một cái tiếp một cái đi vào đưa, muốn ngăn cản cũng không được. Nàng mặc niệm khẩu quyết, bảo hạp cái nắp mở ra, thả ra Bất Hủ tiên tử. Ai, cái này xong. Không phải còn có cái hoàng đế không có bị đánh đâu. Bất Hủ tiên tử vò đầu, nàng còn không có đánh đủ. Hạ đế, chấm chấm.